Tôi chỉ yêu một người. Chương 39-2, GTNV4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lang, 16T, tóc bạch kim, mắt vàng kim, tính tình ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự. Là nhị vương tử của nước Z, được quốc vương đưa đến học ở học viện danh giá Diamond. Sở trường nhiều, thông thạo nhiều thứ tiếng. Vũ Bạch Liên, 16T, tóc hồng, mắt xanh dương, tính tình, mưu mô thâm độc, vẻ ngoài thân thiện, để che đi vẻ mặt hiểm độc của cô ta, là con gái của thủ tướng nước Z, bạn thanh mai trúc mã của thiên lang. Thông thạo nhiều tiếng, sở trường bắn súng, nấu ăn. Thiên minh, 23T, tóc bạch kim, mắt bạch kim, tính tình, đại hoàng tử của nước Z, ngụy trang dưới lớp là giảng viên quản lý thư viện lớn của học viện. Còn là giảng viên môn văn của trường, được rất nhiều học viên nữ yêu thích. Anh trai của thiên lang, sở trường nhiều tính cách bí ẩn, đặc biệt có nét giống với anh trai của băng di, thiên gia, 6T, tóc bạch kim, mắt đỏ, tính tình, là tam hoàng tử nước Z, dễ thương, rụt rè, rất sợ anh cả của mình, rất thích băng di. Sở thích là yêu động vật ăn, nghe băng di hát. Alex Ray, 22T, tóc xanh ngọc, mắt xanh ngọc, tính tình, nghiêm nghị, khắt khe, không thích những đứa con gái yểu điệu thục nữ, càng không thích bọn con trai ỷ thế mạnh hiếp yếu. Là nữ đại tướng chỉ huy hải quân của nước Z, sở trường trên thương trường là chủ yếu. Nhưng có một bí mật là yêu thích những thứ dễ thương. Được chỉ đạo theo bảo vệ an toàn của ba vị hoàng tử. Hắc Sa, 25T, tóc đen huyền, mắt đỏ như vampire, tính tình, lạnh lùng, tâm thế khó lường. Đại tướng chỉ huy không quân của nước Z, sở trường nhiều. Được mệnh danh là tử thần của chiến trường. Huyền Lạc, 23, tóc vàng kim, mắt vàng rực, tính tình, mật vụ cấm quân của nước Z, nóng tính, kiêu ngạo, không thích những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Sở thích yêu chó, Ricky Moon, 26T, tóc nâu, mắt nâu, tính tình, là người được giao nhiệm vụ giám sát cả ba vị hoàng tử và các đại tướng khác. Có tầm nhìn xa trông rộng, ẩn sau nụ cười là sự tính toán sâu xa, nguy hiểm. Đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng mới về nhậm chức. Hắc Yên, 17T, tóc đen, mắt đỏ, tính tình em gái ruột của Hắc Sa, đã mất nguyên nhân biết sao, tính tình hòa đồng, thân thiện, có gương mặt giống hệt băng di, Sa Y, 16T. Tóc đen, mắt xanh biển, tính tình, giả tạo, mưu mô, thuộc gia tộc Sa Gia đang nổi tiếng gần đây, thuộc nhóm Hot Girl Angel nổi tiếng chuyên hãm hại người khác qua việc câu like, đăng bài nói xấu. Thích Di Lăng từ lâu, là đội trưởng đội cổ vũ của trường. Tử Vi, 16T, tóc đen ngắn, mắt xanh lá, tính tình y như Sa Y thuộc nhóm Angel, chuyên ăn theo Sa Y làm điều xấu thuộc gia đình danh giá. Thành viên trong đội cổ vũ trường, Lăng Nhã, 16T, tóc đen dài, mắt tím, tính tình thuộc nhóm Angel, thành viên đội cổ vũ. Thích đè đầu bắt nạt những bọn hạ đẳng, già thế cũng không vừa được cha mẹ rất mực cưng chiều nên đâm ra sinh hư. William Kai, 26T, tóc hạt rẻ, mắt xanh biển, tính tình cũng được giao nhiệm vụ giám sát như Ricky Moon. Tâm tình ôn nhu, luôn cười, nhưng khó đoán cũng nhiều nguy hiểm, là hiệu phó của học viện, đồng thời kiêm luôn vai trò là giám thị của học viện. Sở trường nhiều, thiên hà, cô rõ, tóc bạch kim, mắt đỏ, tính tình quốc vương của nước Z, tâm tình khó đoán, là một nhân tài về chính trị, bất động sản. Thông thạo nhiều thứ tiếng, mưu mô, nham hiểm, tĩnh anh, cô rõ. Tóc đen, mắt bạch kim, tính tình, mẹ của thiên minh, hoàng hậu của nước Z, hiền hòa, dịu dàng, thương con. Có thiện cảm với băng di, không hề quan tâm tới chính sự. Huyền nữ, cô rõ, tóc vàng nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt vàng kim, tính tình, mẹ của thiên lang và thiên gia, mưu mô, nham hiểm, có tham vọng rất lớn, giỏi đàm phán, thông thạo nhiều thứ tiếng. Vợ sau của thiên hạc, cách chương.